Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1629, Hoàng Kim Ngô Bắp, Siêu, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba người lập tức xuyên việt không gian thông đạo, đi vào một không gian khác, rơi xuống ở trên mặt đất, nơi này chính là nửa vị diện thế giới. Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, phát hiện đây là một mảnh rộng lớn nửa vị diện thế giới. Nó diện tích tối thiểu cũng có kiếp trước địa cầu diện tích bề mặt lớn nhỏ. Khắp nơi đều là bình nguyên, không có cao sơn, mà lại đây không phải bình nguyên đơn giản như vậy, mà chính là từng khối nông điền. Chung quanh đều trồng trọt đại lượng cây nông nghiệp, phảng phất nơi này là Thái Ni Á một chỗ thí nghiệm ruộng. Ta Thiên, chủ nhân, mau nhìn, này phiến ruộng đất trồng trọt là thủy tinh hương mễ. Thanh Nghiêu âm thanh vang lên đến, rất là hưng phấn, còn có mặt khác một mảnh ruộng đất là hoàng kim ngô bắp. Bên trái ruộng đất trồng trọt là lưu ly khoai lang, đều là đương thời hiếm thấy linh cốc a, mà lại sản lượng cực lớn, không thua gì thủy tinh hương mễ. Nó ngữ khí vô cùng hưng phấn. Biểu thị có thể đem những linh cốc này toàn bộ cấy ghép đến Sơn Hà Châu không gian ở trong. Có thể khai mở mặt khác một mảnh ruộng đất, trồng trọt những linh cốc này. Phải biết hoàng kim ngô bắp cùng lưu ly khoai lang đều là trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh linh cốc. Giá trị không thua gì thủy tinh hương mễ, ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Bất quá trồng trọt độ khó khăn cực lớn. Hoàng kim ngô bắp, lưu ly khoai lang, nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức tiến lên, tiến về mảnh này ruộng đất, chỉ gặp một chỗ ruộng đất khi trồng trọt lít nha lít nhít hoàng kim ngô bắp. Mỗi một hạt ngô bắp đều như là hoàng kim, tản mát ra kim quang lóng lánh sắc thái, như là hoàng kim đúc thành mà thành, cũng giống như là đương thời một kiện vô thượng tác phẩm nghệ thuật. Hắn đưa tay đem một khỏa ngô bắp rút ra, đồng thời vận chuyển thể nội hỏa diễm, nhượng nhiệt độ lên cao. Trong khoảnh khắc liền đem viên này ngô bắp nướng chín, nhất thời tản mát ra mê người tim gan hương khí. Đồ tốt, Hạ Bình đem viên này ngô bắp nuốt vào. Từng khỏa như hoàng kim ngô bắp tiến vào cổ họng, nhất thời vào miệng tan đi, hóa thành chất lỏng màu vàng óng, tản mát ra thần thánh khí tức. Dầm dầm những này chất lỏng màu vàng óng tiến vào Hạ Bình toàn thân, như là dung nham đồng dạng tại thể nội bốn phía du động. Lớn nhất sau tiến nhập đan điền chỗ sâu, bị Thái Dương lò luyện cấp tốc luyện hóa hấp thu, tiếp lấy những này chất lỏng màu vàng óng chuyển hóa thành bàng bạc năng lượng. Chính đang gia tăng trong cơ thể hắn pháp lực, thậm chí tại một chút xíu thối luyện chính mình thể phách. Cải thiện huyết mạch, cùng thủy tinh hương mễ không giống nhau. Những này hoàng kim ngô bắp tựa hồ có cải thiện huyết mạch, tăng cường thể chất công hiệu. Lưu ly khoai lang không biết là hương vị gì. Hạ Bình nhìn về phía mặt khác một mảnh trồng lấy lưu ly ruộng khoai lang. Chỉ gặp những này khoai lang toàn thân như là lưu ly đồng dạng trong suốt sáng long lanh. Ngũ thải tân phân. Tựa hồ nội bộ ẩn chứa vô số phức tạp phù văn. Oanh, hắn đào một khỏa lưu ly khoai lang đi ra, lập tức đồ nướng, đem viên này lưu ly khoai lang nướng chín. Lúc này phiêu tán ra tử sắc khí tức, này là cao quý, mê người hương khí, làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Bẹp một chút, Hạ Bình lập tức ăn một miếng, nhất thời miệng đầy hương thơm. Phảng phất bị tức vị trùng kích trên đầu lưỡi vô số vị giác. Toàn thân tế bào tựa hồ đều trở nên hưng phấn, bị một đoàn tử sắc kiện hàng hấp thu đến lưu ly khoai lang bàng bạc năng lượng. Hắn tử phủ chỗ sâu pháp lực cũng đang không ngừng gia tăng. Thậm chí cái này lưu ly khoai lang có tăng cường thần thức năng lượng, nhượng hắn linh hồn năng lượng đều tại một chút xíu đề bạt. Ăn ngon. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan tựa hồ cũng chịu đựng không được những này mỹ vị hấp dẫn. Các nàng cũng nhao nhao động thủ, đem một số lưu ly khoai lang cùng hoàng kim ngô bắp hái xuống. Cấp tốc nấu nướng, nướng chín, xem như là hôm nay bữa tối. Sau nửa canh giờ, các nàng ăn đến dạ dày đều phồng lên đứng lên, toàn thân toát ra nhiệt khí, pháp lực đại tăng, khí huyết như rồng, như là lò luyện đồng dạng tản mát ra đáng sợ nhiệt lượng. Chủ nhân, nhanh lên đem những linh cốc này toàn bộ ngắt lấy, tranh thủ thời gian cấy ghép đến Sơn Hà Châu không gian đi. Đây chính là hiếm thấy linh vật, rất khó tìm kiếm. Thanh Nghiêu lập tức nói. Tuy nhiên Sơn Hà Châu không gian có thủy tinh hương mễ dạng này linh vật, nhưng là vẻn vẹn một chồng linh cốc thật sự là quá đơn điệu. Mỗi ngày ăn lời nói khẳng định nắp khí quản ác. Hiện tại có hoàng kim ngô bắp cùng lưu ly khoai lang hai chồng linh cốc, có thể gia tăng thật lớn Sơn Hà Châu không gian giống loài. Chủ nhân, ta thiên, những này thổ địa bên trên đều là cửu thiên tức nhưỡng thổ, khoảng chừng 3.000 vạn cây em vuông. Phát, lần này triệt để phát, tranh thủ thời gian toàn bộ đào sạch sẽ. Thanh Nghiêu cũng chú ý tới mặt đất, đất đai cũng không tầm thường, là đại danh đỉnh đỉnh cửu thiên tức nhưỡng thổ. Nó nội tâm cái kia hưng phấn a, nhiều những này đất đai, chắc hẳn làm cho Sơn Hà Châu tốc độ chữa trị càng tăng nhanh hơn. Được, Hạ Bình gật gật đầu. Tuy nhiên đã sớm biết cái này nửa vị diện thế giới chỗ tốt rất nhiều, không nghĩ tới vừa mới tiến đến tìm đến nhiều như vậy bảo vật, hắn chỗ nào còn khách khí, lập tức động thủ khai quật. Vẻn vẹn nửa canh giờ, mảnh này nửa vị diện thế giới thủy tinh hương mễ, lưu ly khoai lang cùng hoàng kim ngô bắp, thậm chí ngay cả địa cửu thiên tức nhưỡng thổ đều bị hắn khai quật đến sạch sẽ. Khắp nơi là mấp mô, cái này thổ phỉ, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều là một mặt im lặng nhìn lấy nơi này. Người ta đi vào một chỗ nửa vị diện thế giới là vì tìm kiếm bảo vật quý giá. Hỗn đản này nhân loại ngược lại tốt, liền người ta thổ đều đào đến không còn một mảnh, vẫn là đào ba thước đất loại kia. Thế này sao lại là nhân loại, liền xem như thao thiết cũng không có như thế quá phận. Hỗn đản này chỗ khắp nơi, không có một ngọn cỏ a, trong nhà liền xem như bị tặc cũng không có như thế đáng giận. Hiện tại Thái Ni Á Sao Huyệt gặp được gia hỏa này, quả thực là ngược lại tám đời xui xẻo. Bất quá các nàng cũng biết những linh cốc này đều là đồ tốt, đối với đề thuần huyết mạch, thối luyện thể phách có chỗ tốt cực lớn, cho nên bọn họ cũng gia nhập vơ vét hàng ngũ, trọn vẹn đạt được 1.000 tấn linh cốc. Đoán chừng những linh cốc này đầy đủ các nàng ăn mấy trăm năm. Dù sao các nàng khẩu vị chỗ nào so ra mà vượt Hạ Bình tên biến thái này. Đương nhiên những linh cốc này đối khắp cả nửa vị diện thế giới tới nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông thôi, còn kém rất rất xa Hạ Bình vơ vét. Nơi này tựa hồ có cái phòng thí nghiệm, Hạ Bình đem cái này bán vị diện linh cốc vơ vét một lần, về sau lập tức liền phát hiện cái này bán vị diện chỗ sâu còn có một cái cự đại kiến trúc, kiến tạo một tòa tòa nhà phòng thí nghiệm, chiếm diện tích 10 vạn cây em vuông. Hắn đi vào xem xét, muốn biết bên trong có bảo vật gì. Đáng tiếc cẩn thận xem xét một phen, lại là phát hiện nơi này đã sớm rỗng tuếch, sở hữu dụng cụ thí nghiệm đều bị vận chuyển trống không. Đoán chừng Thái Ni Á cũng biết mình bị đông đảo thánh nhân vây công sự tình, cho nên đã sớm làm tốt rút lui chuẩn bị, đem trọng muốn bảo vật đều toàn bộ dọn đi, vẻn vẹn lưu lại một không xác. Không, không đúng, còn có một số thí nghiệm số liệu tại nơi này. Hạ Bình tòi tỉ mỉ một chút, lập tức phát hiện nơi này còn có bỏ sót. Tìm tới lời Long tộc văn tự viết mà thành thí nghiệm số liệu, đều là Thái Ni Á lưu lại, bởi vì hắn phục dụng vạn năng phiên dịch quả quan hệ. Hắn đã đối Long tộc văn tự như lòng bàn tay, đọc không có cái gì chướng ngại. Hạ Bình nhìn sang, biết đây là Thái Ni Á liên quan tới sáng tạo thi thú các loại thí nghiệm số liệu.